Chương 11, Bạt Đao Thuật. Đêm tối im ắng, một đường dọc theo bí mật đường nhỏ đi lên, tại hao phí hơn nửa canh giờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc kéo lấy thương thế, rốt cục về tới mình tại Họa Kiếm Phái Việt Lạc. Lúc này, chân trời đã có chút thanh minh. Lần bị thương này, chỉ sợ đến tu dưỡng chí ít thời gian nửa tháng. Ngồi xếp bằng trên giường, Thạch Tiểu Nhạc một tiếng khổ cười. Hắn cũng không sợ thụ thương, vậy không tỉ hiểm tu dưỡng. Phiền phức là, nội thương không giống với ngoại thương, không chỉ có khôi phu cờ hưng đến chậm hơn, với lại thụ thương trong lúc đó, còn không thể tùy ý vọng động nội lực cùng người động thủ, ngay cả luyện võ đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Tương đương nói, bởi vì tiếp xuống dưỡng thương, Thạch Tiểu Nhạc tiến cảnh đều hội nghiêm trọng trở nên chậm. Đây là hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Nếu như, hành sơn tâm pháp có được trị liệu nội thương hiệu quả liền tốt. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí huyễn tưởng, nếu như mình tu luyện cửu âm chân kinh, hoặc là cửu dương thần công loại hình tuyệt thế nội công liền tốt. Như thế bị thương, căn bản vốn không khó khăn. Nhưng hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, cửu âm chân kinh loại hình võ công, phẩm cấp nhất định cao đến dọa người, rút chúng xác suất đơn giản không nên quá thấp, không phải trước mắt mình có thế ngấp nghé. Đúng, ta trước đó hoàn thành truy sát tam túc điều nhiệm vụ, tăng thêm thành công lệnh hoa sơn kiếm pháp hóa tướng, đã tích lũy hai lần rút ra cơ hội, có thể rút ra võ học. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, tích lũy hai lần rút ra cơ hội, rút ra phẩm cấp sẽ tăng lên một bậc thang. Nói cách khác, lần này Thạch Tiểu Nhạc hoặc là quất không chúng, rút chúng kém cỏi nhất cũng là tam lưu trung phẩm võ học. Dù sao tiếp xuống hơn nửa tháng, ta mơ tưởng bình thường luyện võ, chẳng liệu một phen, nhìn hội không hội xuất hiện cái gì chuyển cơ. Chủ ý quyết định, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào võ thần điện bên trong, nói, hệ thống, ta muốn sử dụng hai lần rút ra cơ hội. Hệ thống tiện ý nhắc nhở, sử dụng dung hợp rút ra, rút hụt xác suất không thay đổi, chủ ký sinh pha y chẳng kiên trì sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng giật một cái, vẫn là kiên quyết nói, rút ra. Trong lòng mặc niệm, tuyệt đối không nên rút hụt mới tốt. Một vòng hình vuông quang hoàn, tại võ thần điện thủ tầng vách đá ở giữa lấp loe không yên. Mỗi lần đến loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình đều sẽ đặc biệt khẩn trương, nhịp tim không nhận khống địa gia tốc. Ken cuối cùng, hình vuông quang hoàn dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, may mắn không có rút hụt. Một đạo quang mang xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, chờ hắn xem đại khái tin tức về sau, u ám tâm tình lại lập tức chuyển biến tốt đẹp, cười lẩm bẩm, lần này vận khí ngược lại là rất không tệ. Rút ra trước đó, Thạch Tiểu Nhạc thuần túy là ôm thử một lần thái độ, nhìn hội không hội xuất hiện kỳ tích, hiện tại xem ra, trời cao đối với hắn cũng khá. Chúc mừng chủ ký sinh, quất đến tam lưu trung phẩm võ học chiêu thức, Phó Hồng Tuyết Bạt Đao Thuật. Thạch Tiểu Nhạc đông im lặng. Phó Hồng Tuyết, người này tuyệt đối là thế giới võ hiệp bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cái này từ nhỏ bị quán thâu cừu hận, không có tuổi thơ, không có bằng hữu nam tử, tựa hồ trời sinh chính là vì báo thù mà sinh. Hắn chân thọn, lại mắc có chứng động kinh, nội tâm hậm hực mà cô độc, chỉ có gặp phải Thôi Nùng lúc, mới khó được nhìn thấy sinh mệnh một tia ánh nắng. Sau đó, Thôi Nùng cũng đã chết. Phó Hồng Tuyết cả đời, tuyệt đối là mệnh đồ long đong cả đời, tựa như trong gió tuyết một đạo ánh nến, rét lạnh bi thương, lại kiên định địa thiêu đốt lên. Vì báo thù, Phó Hồng Tuyết từ 4, 5 tuổi bắt đầu luyện đao, mỗi ngày luyện tập rút đao 1.200.000 lần, liền ăn cơm đi ngủ đều tay không rời đao. Chính là tại dạng này cố gắng dưới, thường thường không có gì lạ bạt đao thuật, trở thành Phó Hồng Tuyết tung hoành võ lâm nhất đại sát chiêu. Có thể nói, chỉ có Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật mới là kỹ thuật giết người, nhưng vậy chính vì vậy, người khác muốn đem bạt đao thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao, muôn vàn khó khăn. Mà cái này, chỉ sợ cũng là bạt đao thuật bình xét cấp bậc chỉ có tam lưu trung phẩm nguyên nhân chỗ. Thạch Tiểu Nhạc bởi vì nội thương nguyên cớ, trong khoảng thời gian này vừa lúc không thể quá mức vất vả, không cách nào làm ra cân đối toàn thân động tác. Bạt đao thuật, chính là vì thế khắc hắn đo thân mà làm. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc trở về Họa Kiếm Phái không lâu về sau, có 5 người đạp trên mặt trời mới mọc chi quang, cũng đồng thời leo lên Họa Kiếm Phái sân môn. 5 người này làm một lao tứ ít. Cầm đầu lao giả dáng người cao gầy, một thân tháng trường sam màu trắng, dưới hàm giữ lại 3 sợi râu dài, nhìn rất có thanh nhã chi phong. Sau lưng hắn, phân biệt là 3 nam một nữ, nam tử từng cái khí vũ phi phàm. Mà cái kia duy nhất thiếu nữ, người mặc màu hồng trường sam, hất lên cùng màu áo chấn thủ, dung mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã, khí tư cờ hờ ơ tờ cao khiết tự nhiên, để cho người ta nhìn đến mà lòng say. Ha ha, nhị trưởng lão, các ngươi rốt cục trở về. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, mang theo họa kiếm phái chư vị chấp sự, đã chờ từ sớm ở sơn môn bên ngoài, trông thấy ông lão mặc áo trắng, lập tức tiến lên chào hỏi. Ông lão mặc áo trắng, chính là họa kiếm phái nhị trưởng lão. Về phần hắn bốn người sau lưng, theo thứ tự là họa kiếm phái đại đệ tử Viên Thu Vĩ, nhị đệ tử Tiêu Viên Bác, tam đệ tử Mao Văn Tịnh, cùng thân truyền đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, Tần Chiêu. Nhị trưởng lão, lần này tiến về Thanh Tuyết Thành, nhưng có xin đến kiến bang lệnh bài đại trưởng lão đầu tiên là nhìn chất nhi Tần Chiêu một chút, lúc này mới hỏi hướng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nghe vậy, ý cười dần dần liễm, lắc đầu. Ngoài sơn môn thân thiện bầu không khí lập tức vắng lạnh không ít. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, nói, từ khi 100 năm trước, thiên hạ giang hồ bởi vì môn phái quá nhiều nguyên cớ, dẫn phát đại loạn đến nay, triều đình đối môn phái võ lâm thẩm tra càng ngày càng nghiêm, muốn từ Thanh Tuyết Liên Minh cờ ơ mở tới một khối kiến bang lệnh bài, muôn vàn khó khăn, nhị trưởng lão không nên tự trách. Bây giờ võ lâm thế lực, chia chính tông cùng tại giã hai phái. Cái gọi là chính tông, tức là đang đại biểu các châu võ lâm trong liên minh lập hồ sơ, cũng thu hoạch được kiến bang lệnh bài võ lâm thế lực. Loại này võ lâm thế lực, đại nhiều cao thủ nhiều như mây, tổng thể thực lực cường đại, tăng thêm có liên minh bối cảnh, chính là trên giang hồ tầng. Về phần tại giã, tức là chỉ không có thu hoạch được liên minh tán thành võ lâm thế lực. Bộ này điểm võ lâm thế lực mặc dù thế yếu, lại tại Đông Thắng Đại Lục chiếm đại đa số. Nhất là họa kiếm phái Trô đang phi ngựa vương triều, càng là vượt qua 6 thành trở lên. Bởi vì không bị chính thức tán thành, nhưng phàm là tại giã môn phái, hàng năm đều phải hướng triều đình cùng các châu liên minh, giao nạp đại lượng thuế má, nếu không liền hội bị tước đoạt môn phái quyền lợi, tịch thu sân môn. Bết bát nhất là, tại giã môn phái một khi tao ngộ địch thủ mưu hại, chỉ có thể tự cầu phúc, liên minh tuyệt sẽ không vì ngươi ra mặt. Vì vậy đối với bất kỳ một cái nào tại giã võ lâm thế lực mà nói, lấy được kiến bang lệnh bài, trở thành chính tông thế lực, đều là nó nhất mục tiêu trọng yếu. Ai? Lão Phu có phụ trưởng môn nhờ và A nhị trưởng lão làm sao không biết, một cái tại giã môn phái muốn trở thành chính tông môn phái có bao nhiêu khó. Không nói vô số tại giã môn phái cạnh tranh, cái kia chút chính tông môn phái vậy không hy vọng có mới môn phái gia nhập, chia hết cố định đại bánh gà tổ. Nhưng hắn vẫn là có chút bất đắc dĩ. A Chiêu Nhi, ngươi tu vi tựa hồ tiến rất xa đúng lúc này, đại trưởng lão hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Chiêu. Tần Chiêu năm nay 16 tuổi. Dáng người cao gầy, diện mục tuấn lãng, nghe đến đại bá lời nói, có chút lại cười nói, không dối gạt đại trưởng lão, Tần Chiêu lần này chợt có đoạt được. Nhị đệ tử Tiêu Viên Bắc chen lời nói, ở đâu là chợt có đoạt được, Tần sư đệ bây giờ đã là tàng khí thất trọng tu vi, kiếm thuật càng là tiến rất xa, không thể so với cùng niên kỷ ta y hê u bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, cái kia chút trước tới đón tiếp họa kiếm phái những cao thủ tất cả đều xôn xao. Chấn kinh xem lấy không tiêu không gấp Tần Chiêu. Tiêu Viên Bắc thân là thân truyền nhị đệ tử, thiên phú tốt bao nhiêu đám người là biết, năm đó thế nhưng là Lô Nhạn tứ kiệt hữu lực người cạnh tranh. Hiện tại hắn chính miệng thừa nhận Tần Chiêu không so với chính mình kém bao nhiêu, Tần Chiêu mạnh bao nhiêu, tưởng tượng liền biết. Tam trưởng lão đột nhiên thở dài, đáng tiếc rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, lập tức minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Vô luận thực lực, thiên phú, nhân phẩm, Tần Chiêu đều đủ để xếp tờ và hóa họa kiếm phái thế hệ tuổi trẻ bốn người đứng đầu. Theo lý thuyết, hắn nên trưởng môn tứ đại thân truyền đệ tử một trong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hử, lần này trưởng môn xuất quan, có việc, xác thực nên giải quyết một cái. Ta họa kiếm phái muốn cường thịnh, cũng không thể bằng nhân tình làm việc có người hô, vì Tần Chiêu minh bất bình, đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa. Đại trưởng lão cùng Tần Chiêu liếc nhau, đều là mừng thầm trong lòng. Im ngay trưởng môn quyết định cùng mệnh lệnh, há là chúng ta có thế phản bác gặp ho a hờ a ú không sai biệt lắm. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ địa giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhìn như khuyên giải, kỳ thật ngược lại tăng thêm đám người không cam lòng. Mắt thấy mắt đã tới, hắn lúc này mới dẫn đám người trở lại về môn phái. Từ trong phòng tìm tơ y một thanh dị xét đao về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mư cờ ta y luyện tập rút đao. Hắn cầm đao tay càng ngày càng vững vàng. Xuất đao tốc độ vậy lấy mắt thường khó mà phân biệt biên độ tăng lên. Nhưng hắn càng ngày càng không hài lòng. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, đao uy lực, không tăng phản hàng. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy 2.000 lượng, tốc độ đều tại tăng lên, uy lực làm sao còn sau đó hàng đứng yên thật lâu? Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên mở mắt, lẩm bẩm, Phó Hồng Tuyết xuất đao, là vì báo thù, ta xuất đao là vì cái gì? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên minh bạch, mình kỹ nghệ tại tăng lên không giả, nhưng duy chỉ có thiếu một loại tình cảm. Lấy cựu hận, lòng tin, tuyệt vọng, tín ngưỡng các loại nội tâm lực lượng, rút ra trong tay đao, mới là thượng thừa nhất bản đao thuật. Thạch Tiểu Nhạc hiểu. Hắn từ ngày đầu tiên rút đao 1.200.000 lần, đến ngày hôm sau 1.000.000 lần, lại đến ngày thứ 3.500.000 lần rút đao tần suất càng ngày càng ít. Đến thứ 13 thiên, hắn dứt khoát liên tiếp 2 ngày không có rút đao. Thứ 15 thiên, Thạch Tiểu Nhạc đã như cọc gỗ đứng trọn vẹn 2 canh giờ. Tại cái này 2 canh giờ bên trong, hắn đừng nói là động một cái tay chân, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái, cả người tựa như đánh mất linh hồn. Một trận gió thổi qua, có khô lá trên không trung tung bay xoáy. Thạch Tiểu Nhạc dần dần khôi phục, cánh tay một trận dùng sức. Xoát. Đột nhiên gặp hàn mang lóe lên, phảng phất thổi tới phong đều trong khoảng thời gian ngắn bị cắt thành hai nửa, phật lên Thạch Tiểu Nhạc bên tóc mai tóc đen. Lá khô rụng địa, nhìn kỹ lại, thế mà đều địa một phân thành hai. Tốt một chiêu bản đao thuật. Thạch Tiểu Nhạc buông ra nà mờ trà tờ trôi đao tay, thở dài một cái. Mấy ngày nay, hắn một mưa cờ ta y trong viện suy nghĩ bản đao thuật tinh nghĩa, diễn dịch như thế nào đem trong lòng cảm xúc tất cả đều phóng thích tại một trong đao. Rất rõ ràng, nếu muốn hắn giống như Phó Hồng Tuyết, mỗi ngày luyện tập rút đao 1.200.000 lần, không phải nghị lực không đạt được, mà là không cần như thế. Thạch Tiểu Nhạc dù sao không phải một tên thuần túy đao khách, với lại cũng không có Phó Hồng Tuyết như thế nặng nề cừu hận cùng gánh vác. Đao là chết, người là sống. Phó Hồng Tuyết bạt đao thuật, đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, hẳn là một phen khác bộ dáng. Vạn hạnh, hắn hiện tại lấy mình phương thức làm được. Đông đông đông. Đúng lúc này, một trận chuông lớn âm thanh từ đằng xa thăm thẳm vang lên. Chuông vang 3 tiếng, các đệ tử tiến về diễn võ trường tập hợp. Ta ngược lại quên, hôm nay là 3 tháng một lần môn phái tổng kết. Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.